Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 323, mất tích. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngày thứ hai, bởi đại tái ngay hôm nay bắt đầu, cho nên mọi người bắt đầu đều rất sớm, mọi người tất cả tập hợp xong rồi. Chuẩn bị khi xuất phát, lại phát hiện, thiếu một người, viện trưởng, Phương Thanh Đồng đạo sư còn chưa tới đâu. Ngư Lan Mộng nhìn bốn phía một phen, lại không nhìn thấy Phương Thanh Đồng thân ảnh, vì vậy vội vàng hướng trước mặt viện trưởng nói rằng, ân, viện trưởng nghe vậy nghi ngờ nhìn một vòng, cũng là không có phát hiện Phương Thanh Đồng thân ảnh. Ngư Lan Mộng, ngươi đi phòng nàng kêu nàng một chút. Nàng khả năng còn đang ngủ, ngày hôm qua ta xem nàng tâm tình không thế nào tốt. Suy nghĩ một chút, viện trưởng trực tiếp hướng về phía Ngư Lan Mộng nói rằng. Là, viện trưởng, Ngư Lan Mộng lên tiếng, sau đó hướng về Phương Thanh Đồng căn phòng đi tới. Không bao lâu, Ngư Lan Mộng vẻ mặt kinh hoàng chạy tới. Viện trưởng, Phương đạo sư không thấy. 283, cái gì? Viện trưởng nghe được Ngư Lan Mộng lời nói, nhất thời ngây ngẩn cả người. Không có ở gian phòng, lúc đó ở nơi nào? Ngại vì thi đấu gần bắt đầu rồi, viện trưởng cũng không có nghĩ nhiều nữa. Chỉ coi Phương Thanh Đồng sớm đi nơi so tài. Suy nghĩ một chút, viện trưởng mở miệng nói. Tính toán một chút, thi đấu quan trọng hơn. Khả năng nàng chỉ là sớm đi sân so tài. Chúng ta xuất phát, là, hết thảy dự thi học sinh nhất tề lên tiếng, sau đó theo viện trường, đi ra ngoài, mới vừa bị Ngư Lan Mộng đánh cái rẽ, viện trường cũng không có phát hiện, thiếu, cũng không chỉ Phương Thanh Đồng một người, mang theo học viện người, hướng về ngoài thành đi tới, lần tranh tài này địa phương, bỏ vào ngoài thành một cái lâm thời xây lên địa phương, trên đường. Gặp Âu Dương Trăm Dặm, viện trưởng cười ha hả hướng về phía hắn lên tiếng chào. Mà Âu Dương Trăm Dặm thì là hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn, thẳng đi về phía trước. Nhờ vào lần này thi đấu, trên cơ bản đệ nhất danh đã có thể dự định là Kỳ Mộc Thư Viện không có chạy, mà Kỳ Mộc Thư Viện được đệ nhất danh. Vậy đã nói rõ, bọn họ ít nhất có thể vào 10 tên học viên. Âu Dương Trăm Dặm liếc mắt nhìn lướt qua Kỳ Mộc Thư Viện đội ngũ. Một nhóm không sai biệt lắm có khoảng 16 người. Đang nghĩ đến ẩn giới sau đó nghe đồn. Lúc này đây, Kỳ Mộc Thư Viện nói không chừng có thể đủ tất cả đều đi vào. Dù sao, có Trần Phong cái này nhân loại ở. Nói vậy còn lại tông môn. Cũng sẽ không muốn đi nói chọc giận hắn a. Kỳ thực. Di tích chỉ có một vượt lên trước chân nhân cảnh lại không đến 20 tuổi có thể vào quy định. Mà nhân số hạn chế thì là căn bản không có sự tình. Những thứ này quy định chẳng qua là ẩn giới mỗi bên đại tông môn. Muốn đem di tích bà khống lên biện pháp mà thôi. Mỗi lần di tích sau khi mở ra đều là mỗi bên đại tông môn người tiến vào một số tối đa. Tổng cộng 100 người hạn chế. Ẩn giới mỗi bên đại tông môn phân một cái, sau đó sẽ cho phía dưới nước phụ thuộc tông môn môn phái phân mấy cái. Điều này cũng làm cho không có còn lại bao nhiêu. Đương nhiên, việc này chỉ có ẩn giới đại tông môn cao tầng biết, những người khác đều cho rằng di tích thật sự có cái này hạn chế đâu. Dọc theo đường đi, lại gặp nhiều cái học viện người, có đối với viện trưởng báo dĩ thiện ý. Có thì là trực tiếp liền lên tới bấu víu quan hệ. Đương nhiên, còn có thì là cùng Âu Dương Trăm Dặm giống nhau. Đối với Kỳ Mộc Thư Viện ôm rất lớn địch ý. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng. Kỳ Mộc Thư Viện, lần này di tích mở ra. Nhất định là đi vào số người nhiều nhất. Thần Diễn Tông cùng Tề Gia bị diệt. Cũng không có đến trễ tranh tài tiến trình. Ngược lại có thể nói, những cái này tông môn môn phái, vui với nhìn thấy chính mình đối thủ cạnh tranh còn thiếu một cái. Đi không bao lâu, bọn họ liền tới đến rồi nơi so tài. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng cái lôi đài phiêu phù ở cách xa mặt đất cao 3 mét địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy từng cái lôi đài phiêu phù ở cách xa mặt đất cao 3 mét địa phương. Lôi đài tổng cộng có 10 cái, đều là dùng ẩn giới đặc sản một loại nham thạch. 7 lục phẩm luyện khí sư, dùng chân hỏa thiêu đốt 30 ngày mới có thể hòa tan. Bên trong gia nhập các loại các dạng củng cố, phòng ngự đằng đằng trận pháp, khiến nó trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Mặc dù là tôn giả cảnh tột cùng người đến, cũng không có thể ở phía trên lưu lại chút nào dấu ấn. Mà chu vi cũng là bị lâm thời xây dựng lên khán đài, toàn bộ nơi so tài không sai biệt lắm có thể dung nạp gần ngàn người quan sát. Đương nhiên, thi đấu lúc mới bắt đầu, ngoại vi biết mọc lên trận pháp, ngăn cản ngoại giới quấy nhiễu cùng ánh mắt. Nếu như muốn vào đi xem, có thể 10 cái linh thạch cấp trung, ngươi là có thể vào xem. Nếu như muốn ngồi vào trên khán đài nhìn, 10 cái cao giai linh thạch, đến rồi tiêu ký có kỳ mộc thư viện khu vực. Viện trưởng nhưng không có phát hiện Phương Thanh Đồng hình bóng. Vì vậy liền an bài mấy cái khác đạo sư đi tìm Phương Thanh Đồng. Vừa lúc đó, một gã học viên đột nhiên hô: "Viện trưởng, Thủy Yên Nhi cũng không thấy." "Ân, chuyện gì xảy ra?" Nghe nói như thế, viện trưởng lông mày nhíu chặt lại. "Nàng mới vừa không có ở đây không?" "Mới vừa..." Vừa vặn giống như sẽ không thấy được nàng, ôi chao. Phía dưới các đều là hai mặt nhìn nhau. Phương Thanh Đồng cùng Thủy Yên Nhi tại loại này khẩn yếu quan đầu, song song không thấy bóng dáng, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. "Đi, mọi người đều cho ta hành động, ở đây bên trong tìm kiếm hai người bọn họ, ta trở về nơi dừng chân nhìn nhìn lại." Viện trưởng chân mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng vung tay lên, mở miệng nghiêm ngặt nói rằng: "Là..." Các chứng kiến viện trưởng thần tình, cũng biết chuyện nghiêm trọng, đều là chính xác đáp, sau đó phân tán bốn phía, đi tìm Phương Thanh Đồng cùng Thủy Yên Nhi. "Đại tỷ đầu, ngươi nói Phương đạo sư cùng kia cái gì Thủy Yên Nhi sẽ ở cái nào a?" Hàn Dịch Đức cà lơ phất phơ đi theo Ngư Lan Mộng bên người, lười biếng nói rằng: "Ngô, ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy chuyện này khẳng định không đơn giản." Ngư Lan Mộng đôi mi thanh tú chói chặt, cắn tay phải ngón tay cái nhẹ giọng nói rằng: "Kỳ thực từ lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Yên Nhi thời điểm, nàng liền cảm giác có dũng khí, cảm thấy Thủy Yên Nhi cái này nhân loại cũng không đơn giản, mà bây giờ Phương đạo sư cùng Thủy Yên Nhi cùng nhau mất tích, chuyện này có thể hay không cùng Thủy Yên Nhi có quan hệ đâu?" Không thể không nói, trực giác của nữ nhân có đôi khi thật sự là thật là đáng sợ. Cứ như vậy mất một lúc, liền đoán được đại khái sự thực. Bất quá việc này nàng cũng không để ý kết luận bừa. Dù sao hiện tại Thủy Yên Nhi cũng mất tích, ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, Ngư Lan Mộng chỉnh ngay ngắn sắc mặt, cùng Hàn Dịch Đức cùng nhau đến chỗ hỏi người, muốn từ 3, 7 những người này trong miệng biết được Phương Thanh Đồng hành tung. Viện trưởng đang giải tán mọi người sau đó liền vận khởi thân pháp, hướng về nơi dừng chân chạy như bay. Dọc theo đường đi, hắn nhớ vô số loại khả năng, thế nhưng tất cả đều bị hắn không đồng ý. Tại hắn toàn lực chạy đi dưới tình huống, không bao lâu liền về tới nơi dừng chân. Hắn đầu tiên là đi Thủy Yên Nhi căn phòng nhìn một chút, cũng không có phát hiện gì. Sau đó xoay người hướng về Phương Thanh Đồng căn phòng đi tới. Đến rồi Phương Thanh Đồng căn phòng sau đó, lập tức liền phát hiện hơi khác nhau khí tức, trong mắt lóe lên một đạo lạnh ý. Viện trưởng đưa tay phải ra, nhanh chóng kháp vài cái linh quyết, một cái quang đoàn xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó một tay sờ, quang đoàn nổ lên, tầng tầng sóng gợn, nhanh chóng trên không trung khuếch tán ra, làm sóng gợn khuếch tán đến bệ cửa sổ bên thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, sau đó tất cả sóng gợn chợt bắt đầu co rút lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.